Thánh gióng tại tu chân giới. Chương 90, Hỏa Linh Thể, Thạch An Nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thạch động như được thắp một ngọn hỏa diễm đỏ rực, An Nhiên bước từng bước nhỏ, hai tay nàng nắm chặt lại, dưới đôi chân nó như được sự thúc đẩy lan ra trên nền đất đã ả diễm lan đến chân lũ hài tử khiến chúng hoảng sợ, hoảng hốt kêu tên nàng. An Nhiên, An Nhiên tiểu thư, An Nhiên quay lại nhìn họ thấy hỏa diễm sắp đến phía họ, nàng có chút không biết xử lý sao, khẽ xoay chuyển suy nghĩ, hỏa diễm liền dừng lại trước mặt đám hài tử và thi thể những nữ nhân. Nàng đi về phía quanh Phúc và người của Phúc Hưng Bang, bọn họ lùi lại phía sau mắt kinh ngạc nhìn về nữ hài tử trước mặt này, nàng mấp máy môi thanh âm nhỏ bé thốt ra. Các ngươi, tất cả các ngươi đều phải chết, trả mạng phụ mẫu lại cho ta. Trả lại cho ta, chấm, người Phúc Hưng chạy lùi lại một chút rồi quay hướng mắt nhìn về phía trại chủ của mình dò hỏi. Trại chủ, chuyện này có chút kỳ quái a hát nhóc con này. Quang Phúc ngầm nghĩ gật đầu, đúng là có chút kỳ quái. Đây là chuyện lần đầu họ thấy nha, một tiểu hài tử lúc này như một hỏa nhân, hỏa diễm cuộn trào xung quanh thân thể nàng, nó mới 6, 7 tuổi thôi, nếu là kẻ trưởng thành không biết sẽ kinh dị ra sao. Hừ, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, có thể làm gì được chứ. Vẽ được nét gì? Quang Phúc hừ lạnh tỉnh táo nói với chúng nhân, linh lực từ trong cơ thể hắn trào ra ngăn cản lửa phía trước mình, quả nhiên chúng không thể tiến thêm nữa. Thấy hành động và lời nói của trại chủ có hiệu quả thì chúng yên tâm thở phào, cũng sử dụng linh lực bảo vệ bản thân cũng như lũ động bản yếu hơn trước đám lửa đỏ. Gióng và đám người thạch xanh đến đây lúc Quang Phúc chuẩn bị hấp thi, vốn dĩ đã định ra tay nhưng thấy điều kỳ dị trên người nữ hài từ nhỏ tuổi này thì ngạc nhiên dừng lại. Công tử, đây là... Hài tử này mới 6, 7 tuổi thôi a hát, Xuân Mai quên đi thảm cảnh mà mắt to tròn, miệng hơi hé kinh ngạc. Hỏa Linh Thể thức tỉnh a hát, tạm thời chưa ra tay, ta muốn xem thử nàng có thể làm được gì. Gióng nhìn chăm chú tiểu nữ hài phía trong nói với mọi người, Hỏa Linh Thể chú định sinh ra là thiên tài tu luyện hỏa hệ, một nữ hài chưa tu luyện đã như vậy thì gióng muốn quan sát xem nàng có thể làm gì. Ba người gật đầu, lơ lửng trên không trung ngoài động nhìn xuống nữ hài mong đợi vào biểu hiện tiếp theo của nàng. An Nhiên đang đi thì giang hai tay ra sau nàng chạy nhanh tiến về phía Quang Phúc, hai ta nàng lửa hỏa diễm bốc lên ngùn ngụt, nàng ném từng luồng hỏa diễm về phía hắn. Quang Phúc đưa tay hời hợt gạt đi, những luồng hỏa diễm này chưa đủ uy lực để uy hiếp đến hắn được, nó chỉ là như những đốm lửa của phàm nhân, trước người có lực lượng thì chưa có thể gây tổn hại lớn. Nàng xông đến hai tay hỏa quyền đánh về phía hắn, một nữ hài tử đánh đấm một gã hán tử cao lớn, quang mang hỏa thổ trao đổi qua lại, mặc dù nàng rất cố gắng nhưng không hề gây nổi khó khăn. Quang Phúc dễ dàng ngăn trở như người lớn chơi đùa với trẻ nhỏ, nhìn đôi mắt hận thù của An Nhiên hắn cười khinh miệt. Mày hả bưởi, bố, này thì nháo, nói rồi hắn vung tay tát vào mặt nàng, khiến nàng bay ra đằng xa, hỏa diễm trên thân thể có dấu hiệu yếu dần, nàng gắng gượng chống hai tay trên nền đất người run rẩy hét lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa diễm cuộn trào như đang tức giận, cả thân thể nhỏ bé được bảo phủ bởi hỏa diễm hừng hực, mắt nàng như hai đốm hỏa diễm đang khao khát thiêu rụi tất cả, đôi mắt những vệt lửa kéo dài ra phía sau đầy quỷ dị, mái tóc ngắn đen bay phất phơ trong hỏa diễm từng chút một biến thành màu đỏ rực, hỏa diễm bùng phát khiến khói bụi bay giạt ra sau. Nàng đưa bàn tay nhỏ nhắn lên cao, từ bàn tay một hỏa diễm tụ lại thành một hỏa cầu này lớn dần lên mang theo hơi nóng khủng khiếp, nàng như hỏa thần bé nhỏ nâng lên cả một mặt trời trên tay. Ta muốn ngươi phải chết, nàng ném mạnh hỏa cầu lớn trong tay về phía Quang Phúc rồi như thoát lực người nàng đổ sập về phía sau. Đôi mắt nhắm nghiền, da thịt tái nhợt, môi hồng nứt nẻ, màn lửa xung quanh lịm dần vì không có sự điều khiển của nàng, mặt đất cháy đen khói vẫn nghi ngút bỏng rát. Quang Phục nhìn hỏa cầu lớn bay về phía mình, hắn thấy một sự nguy hiểm dâng lên trong lồng ngực, hắn khẽ cắm đại đao xuống đất, hai tay đan chéo vào nhau miệng lẩm bẩm, theo thanh âm trong miệng hắn, mặt đất dưới chân như được kêu gọi bay lên xung quanh hắn tạo thành một lớp giáp dày màu xám đen, lúc này thân thể hắn được bao phủ khiến hắn như một thổ nhân cao lớn. Hắn hoàn thành xong thì hỏa cầu cũng đã đến trước mặt mang theo hơi thở nóng rực, quả cầu đâm vào hắn rồi nổ tung tứ tán ra phía sau, lớp giáp đất của hắn bị bào mòn bay ra như những mũi hỏa thương. Đám người Phúc Hưng ảnh hưởng của vụ nổ hỏa cầu nên bị bao trùm trong một biển lửa, nhiều tên bị hỏa diễm đốt cháy hết y phục như một hỏa nhân lăn lộn, chạy lung tung sợ hãi, có những tên bị mảnh đất bắn từ giáp của Quang Phục cắm xuyên người, từ vết thương huyết dịch bị nung nóng bỏng rát. Từng người ngã xuống, những tên tu vi trên trúc cơ may mắn sống sót nhưng quần áo bị cháy xém, lông tóc khoăn tít lại, người bốc mùi khét như thịt nướng ngoài trời bị quá lửa. quang phục va chạm chính diện với hỏa cầu nên hắn biết sức nóng của nó như thế nào, lớp thổ giáp hắn bị mài mòn, y phục bị cháy sạch để lộ ra cơ thể săn chắc đầy những thứ cơ cuồn cuộn, đôi chỗ bị bỏng rộp, râu lá trên người hắn bị cháy sạch sẽ khiến hắn như một lão tăng thiếu lâm tay chắp trước ngực, phía dưới hạ thể chú voi còn có chiếc vòi dài lủng lẳng như đang ở hoang mạc khô cằn vì cây cối đã cháy rụi. Hắn mở mắt cảm nhận sự bỏng rát của cơ thể, thở vào một hơi dài, vừa rồi quá nguy hiểm, không ngờ đứa bé này có thể bộc phát ra được lực lượng mạnh như vậy, nếu hắn không kịp thời phòng bị e rằng cũng bị thương không nhỏ. Nghe âm thanh la hét phía sau mình thì quay lại nhìn lũ trại chúng, cười khổ, a hát, hỏa cầu này hắn cũng phải ăn thiệt thòi thì bọn chúng khó ở là điều đương nhiên, lũ luyện khí kỳ như cục than đỏ nằm la liệt, trúc cơ chật vật như vừa băng qua dãy hỏa diệm sơn. Đưa mắt lại nhìn thân hình bé nhỏ nằm sóng xoài trên nền đất, nữ hài này khiến bọn hắn tổn thất nặng nề như vậy, gần 200 người giờ chỉ còn vỏn vẹn 40 người thương tích đầy mình, nữ hài này nếu để thoát khỏi tay sau này hắn không có một ngày an ổn. Hắn tiến cầm đại đao tiến lại, mối nguy tiềm tàng này hắn phải diệt trừ để phòng hậu hoạn lần sau, dù ngươi là thiên tài nhưng thiên tài đã chết thì có thể xảy ra chuyện gì nữa được chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lũ trẻ đứng trong góc trong quan sát tràng diện hỏa sắc thì ngừng khóc chố mắt nhìn, An Nhiên tiểu thư thường ngày bình dị khả ái, nhưng không ngờ lại có mảng khủng bố hiện giờ. Thấy gã cầm đầu lõa thể cầm đao tiến lại phía nàng thì chúng chạy ra ngăn lại, ai nấy mắt nhìn gã không một chút lảng tránh nhường nhịn, chúng muốn bảo vệ nàng, chỉ cần nàng còn sống chúng có hy vọng báo thù cho những người đã chết. Quang Phúc thấy bọn chúng dám ngăn trở mình thì tức giận hét lớn với bọn người còn lại. Lên giết hết chúng cho ta. Chấm, đám người nghe lệnh tuốt vũ khí xông lên chém giết, bỗng một cây rìu lớn phá không bay tới cắm phập xuống đất ngăn trở bước chân của chúng lại, thanh âm vang lên đầy tức giận. Lũ xúc sinh, muốn chết, mọi người trong hang động nhìn cây rìu lớn cắm xuống đất thành một hố đất sâu thì thất thần, dừng mọi hoạt động lại nhìn về phía phát ra thanh âm. Một bóng người bay từ trên không tới, rơi thì đúng hơn là mặt đất lún xuống, họ thấy rõ đó là một tráng hán cao lớn đang ngồi khuỵ chân, từ từ đứng dậy phủi phủi đồ đồ. Tráng hán tay nắm lấy cán rìu nhổ ra khỏi mặt đất rồi vác trên vai nói lớn. Sư phụ, lão nhân gia người cũng mạnh tay quá đi, đâu cần phải vậy chứ. Đám đông nhìn người mới xuất hiện này mà há hốc miệng, người này xuất hiện dị thường quá đi. Người này nguyên lai là Khải Đức, khi gióng thấy chàng diện rực rỡ kết thúc Quang Phúc đang có ý định diệt sát thì ra lệnh. Khải Đức, ngươi xuống ngăn lại đi. Vâng, công tử, hắn đáp lời quát lớn rồi ném cây rìu vào hang, đang loay hoay lựa chỗ nhảy xuống. Thạch Xanh túm gáy hắn quăng hắn vào trong, dề già mất thời gian, may mắn hắn da dày thịt béo tiếp đất an toàn, nhìn đám người Phúc Hưng trại đang ngơ ngẩn hắn ngoáy ngoáy lỗ tai nói. Đường này do ta mở, cây này do ta trồng, hang hốc này muốn nghỉ qua phải trả tiền phí. Hắn vừa mở miệng thì một quả táo cắn dở từ xa bay tới, hắn đưa tay đón lấy cắn một miếng. Mấy người này ta bảo hộ chắc rồi, cho các ngươi một là ra đi thanh thản tự sát, hai là ta cho các ngươi giao cấu với hốc đá đến chết. Đám người Quang Phục từ trong ngơ ngẩn tỉnh lại nhìn lại Khải Đức rồi quay mặt nhìn nhau, Quang Phục nghiến răng, nữ hài này hắn nhất định không thể giữ lại được. Không muốn chết thì lên giết cho ta. Chấm, chúng nhân nghe vậy liền liều chết xông đến, Khải Đức nhìn vậy thì cầm rìu lớn đứng háo hức chờ đợi, đây là lần đầu sau khi hắn đi theo sư phụ học tập mới giao chiến với người khác. A Hát. Khải Đức, để gã cầm đầu lại còn lại giết cả đi. Gióng cùng hai người Xuân Mai hạ xuống cạnh nữ hài nói với hắn. Vâng, công tử, Khải Đức đáp lời cầm rìu xông vào đám đông như hổ lạc bầy hươu, chém giết cuồng nhiệt làm máu huyết bắn tung tóe khắp nơi. Quang Phúc nhìn thảm cảnh tàn sát một bề, thấy đám người mới đến người thiếu nữ thì hắn có thể nhìn ra tu vi là kết đan trung kỳ, còn hai nam tử cao lớn này hắn không nhìn ra nông sâu. A Hát. Quyết định nhanh chóng hắn quay người phá không bỏ chạy khỏi hang không thèm nhìn lại. Thấy Quang Phúc chạy trốn gióng nói với Thạch Xanh, đi đưa hắn về đây. Vâng, Thạch Xanh phá không đuổi theo hướng Quang Phúc rời đi, kẻ này hôm nay dù trời có sập thì cũng nhất định không thể trốn thoát được. Gióng nhìn Xuân Mai nói, nàng xem nữ hài có bị sao không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Mai gật đầu tiến đến, lũ trẻ biết nàng và mọi người không có phải người xấu liền tách ra một bên, Xuân Mai lại gần An Nhiên xem xét một chút, khẽ thở phào rồi đốt vào miệng nàng một viên hồi khí đan. Công tử, nàng chỉ bị kiệt sức thôi, không có vấn đề gì lớn, nghỉ ngơi một hồi rồi sẽ khỏe lại. Tốt, gióng gật đầu khẽ thở phào trong lòng, không có chuyện gì là tốt rồi. Một thiên tài như vậy nếu phải bỏ mình như vậy thì thật sự đáng tiếc. Xuân Mai để An Nhiên nằm gối đầu lên đùi mình, khẽ vuốt ve mái tóc ngắn màu đỏ của nữ hài mà thương cảm. Trong hang động, Khải Đức vẫn đang mải mê chém giết, hắn như thể là một gã tiểu phu hăng say với công việc chặt phá của mình. Cách chương.